Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Đánh. Mã lão cha cắt đứt quan hệ về sau. Ngô Ngạn Tổ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt phảng phất hổ lang, thời khắc muốn chuẩn bị nuốt người. Thuốc giải độc cùng phòng đấu giá sự tình, nếu ai tiết lộ phong thanh, ta liều mạng cái mạng này cũng muốn cạo chết hắn. Ngô Ngạn Tổ diện mục dữ tợn, chuyện này liên quan đến hắn hai cái đùi, dung không được nửa điểm mã hổ. Bao quát cẩu đầu quân sư tại bên trong tất cả mọi người đều gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thề tuyệt sẽ không đem chuyện này truyền đi. Bọn hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Sau đó cẩu đầu quân sư đụng lên tới hỏi. Lão đại, vậy chúng ta bán thuốc giải độc nhiều tiền như vậy, muốn làm sao tiêu hết? Nghe được bán thuốc giải độc mấy chữ, Ngô Ngạn Tổ trực tiếp xù lông. Nếu không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc, lão tử hiện tại làm sao có thể thân hãm nhà tù? Ngươi mẹ nó còn xách. Nhấn lấy cẩu đầu quân sư liền là đánh điên cuồng một trận. Sưng mặt sưng mũi cẩu đầu quân sư từ dưới đất run run rẩy rẩy đất đứng lên. Một mặt hủy khuất, hắn cũng là nghĩ cho lão đại phân ưu không phải. Ngô Ngạn Tổ đã nghĩ kỹ biện pháp giải quyết tiếp tục giá cao thu mua thuốc giải độc. Không chỉ có thể giao hảo thẩm phi, còn có thể giữ lại khi bảo mệnh át chủ bài. Nếu là cuối cùng bị lão cha phát hiện, còn có thể dâng lên mấy bình thuốc giải độc. Nói không chừng có thể bảo vệ một cái chân. Ngô Ngạn Tổ hai mắt tỏa sáng. Mình tựa hồ có thể đánh lấy lão cha cờ hiệu. 200 kim tệ trọng kim cầu mua thuốc giải độc a. Không chỉ có là thẩm phi trên tay, những người khác trên tay cũng thu. Nhanh, đem tin tức phát ra ngoài, ta muốn trọng kim cầu mua thuốc giải độc. Ngay tại Ngô Ngạn Tổ hùng tâm tráng trí thời điểm, hôm nay tòa thị chính giấy thông hành cũng cấp cho kết thúc. Giác cảm thấy mình một cái khác cánh tay đều nhanh muốn phế rơi mất. Các binh sĩ đối với vị này mới tới giao thủ kỹ xảo cách đấu huấn luyện viên tương đương không cam lòng, rốt cuộc binh sĩ huấn luyện viên vị trí này đãi ngộ hậu đãi. Còn không cần mỗi ngày tuần tra, cơ hồ là tất cả binh sĩ tha thiết ước mơ chức vị. Thế nhưng là lại nhìn hiện tại mới tới vị huấn luyện viên này. Thụ thương không nói, chỉ là đóng không đến 2 giờ dấu chạm nổi. Liền một bộ sắp không được dáng vẻ. Thật sự là ép ai. Phải biết thị vệ trưởng lúc ấy thế nhưng là từ xế chiều một mực con dấu đến nửa đêm. Đều chưa hề nói một câu mệt mỏi. Liền cái này tráng kiện cùng đùi đồng dạng hai đầu cơ bắp. Không tới 2 giờ liền mệt mỏi thành chó. Xem xét liền là ăn lòng trắng trưng phấn lớn lên hư cơ bắp. Nhất làm cho giác tra tấn không phải đóng con dấu, mà là bên cạnh binh sĩ thỉnh thoảng quang tới xem thường ánh mắt. Bởi vì hắn là thánh quang giáo phái chuyên môn mời đến phụ trách tân thủ huấn luyện viên. Cho nên ăn ở cơ bản đều tại thánh quang tu đạo viện. Bình thường cũng không ra đi lại. Túc cơ quận đám binh sĩ hoàn toàn không biết vị này vũ khí đại sư. Cái này nếu là đổi tại kho quân giới, nếu là có tân binh đản tử dám đối với hắn lộ ra loại ánh mắt này cùng biểu lộ, khẳng định sẽ bị hắn mời đến sân huấn luyện đến một trận kích tình bốn bắn, tràn ngập mồ hôi, thở dốc cùng vật lộn đại chiến. Thế nhưng là mình bây giờ ăn nhờ ở đậu, xương bả vai còn thụ lấy tổn thương, nhất là vừa nghĩ tới thẩm phi cái này lưu manh vô lại thủ đoạn. Giác vô số lần khuyên mình phải tỉnh táo. Cấp cho giấy thông hành kết thúc, Giác về tới tạm thời an trí căn phòng. Giác nhìn một chút vai phải thương thế, bởi vì ngâm tắm thuốc, thoa hoài ra thảo dược nguyên nhân, dược hiệu bắt đầu phát tán, vết thương máu đã hoàn toàn ngừng lại, càng không ngừng tê dại đau khổ. Đây là tân sinh tổ chức sinh trưởng cảm giác, thử hoạt động một chút cánh tay phải. Chỉ cần không phải dùng quá sức vẫn là có thể tự do hoạt động. Buồn bực trong phòng suy đi nghĩ lại, Giác đứng dậy chuẩn bị tiến về thư viện đi một lần. Mình lo nghĩ một khắc không giải đáp. Hắn ăn ngủ không yên. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra Thẩm Phi một nhân loại. Vì cái gì có thể thu được đạt được Nguyệt Chi nữ thần yêu ái cùng chúc phúc. Cho dù là tinh linh nhất tộc, đây cũng là vô thượng vinh quang. Nghe đồn đạt được Nguyệt Chi nữ thần yêu ái, liền có thể để thần chỉ giáng lâm, sử dụng ánh trăng lực lượng, mà lại nghe đồn loại này, thuật đại giới cực lớn. Hậu quả là người bình thường không cách nào gánh chịu, thế nhưng là nhìn Thẩm Phi dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra có hậu quả gì không cùng tác dụng phụ. Giác có thể nhịn thụ thân thể phục hồi như cũ ngứa. Lại hoàn toàn không cách nào chịu đựng lòng hiếu kỳ cùng tò mò mang tới lòng ngứa ngáy. Thư viện đám kia cả ngày ôm cổ tịch nghiên cứu con mọt sách. Ta một cái tay hẳn là đủ rồi. Giác bóp một chút mình thô to lớn cường tráng cánh tay trái. Bộc phát tràn ngập lực lượng. Vũ khí của mình rơi vào kho quân giới không sao. Thân là vũ khí đại sư 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông. Tùy ý tại thư viện cướp đoạt một kiện, hắn đều có thể như cánh tay sai sử. Xin lấy ra ngươi giấy thông hành. Không có thị vệ trưởng mệnh lệnh ngươi không thể tiến vào Thánh Quang Tu Đạo Viện. Thánh Quang Tu Đạo Viện cổng thị vệ nghĩa chính ngôn từ đem Giác ngăn lại. Nguyên nhân là hắn không có giấy thông hành. Giác một mặt im lặng, nhìn qua Thánh Quang Tu Đạo Viện lâm vào ngốc trệ. Phát 2 giờ giấy thông hành. Kết quả hết lần này tới lần khác quên chuẩn bị cho mình một phần. Đây là cái gì tinh thần? Đây là đơn thuần Thẩm Phi tham tài hố bước. Chính rõ ràng liền là Thánh Quang Tu Đạo Viện người. Một ngày kia tiến mình đơn vị còn muốn mua vé vào cửa. Cái này ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Nhưng là Giác cũng không dám nói mình là Thánh Quang Tu Đạo Viện người. Thốt ra lời này ra chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị xem như chủ giáo dư nghiệt đối đãi. Biện pháp bây giờ cũng chỉ có đợi ngày mai phát giấy thông hành thời điểm. Mình chuẩn bị một ngân tệ mua một phần. Về phần lén lút thuận một phần. Xin nhờ, bên người đứng đầy binh sĩ cũng không phải ăn chay. Lại nói, Giác chỉ là vũ khí đại sư. Cũng không phải thần thâu đại sư. Còn làm không được trước mắt bao người tham ô giấy thông hành. Ai muốn ta đường đường một giới vũ khí đại sư. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn là tiến vào thư viện một chương vé vào cửa phát sầu. Giác nhìn xem Thánh Quang Tu Đạo Viện. Lắc đầu xoay người lại. Kết quả vừa mới quay đầu. Liền thấy Thẩm Phi đâm đầu đi tới. Người không hảo hảo dưỡng thương tới nơi này làm gì. Giấy thông hành phát xong. Hôm nay thu bao nhiêu tiền? Thẩm Phi vừa thấy mặt liền là một chiêu đặc hữu tố chất tam liên. Giác ánh mắt lấp lóe, nhưng ngàn vạn không thể để cho Thẩm Phi phát hiện đang điều tra hắn. Giác đem hôm nay giấy thông hành đoạt được 60 ngân tệ giao cho Thẩm Phi. Nói ra, ta đột nhiên nhớ tới có cái gì rơi vào thư viện. Thế nhưng là bởi vì không có giấy thông hành bị ngăn ở bên ngoài. Thẩm Phi nhìn từ trên xuống dưới, Giác, đem Giác nhìn nơm nớp, lo sợ. Trong tiệm sách người đều bị hư không hủ thực. Người đây biết à, Giác nhẹ gật đầu, những chuyện này hắn đương nhiên biết. Lúc ấy tử sắc hư không chi lực lan tràn. Hắn là bởi vì trốn ở dưới mặt đất kho quân giới may mắn trốn qua một kiếp. Tất cả tại lục địa người toàn bộ bị lây nhiễm. Thư viện không có tầng hầm. Khẳng định tất cả mọi người đã bị lây nhiễm, bao quát thư viện nhân viên quản lý, người biết còn đi vào. Trong tiệm sách người bây giờ bị hư không ăn mòn, tự cho là hiểu rõ vũ trụ tất cả huyền bí. Sáu tình không nhận, người là chuẩn bị xông đi vào chịu chết a? Giác trên mặt hiện lên khinh miệt, chỉ bằng thư viện đám kia thái kê, ta một cái tay liền có thể đánh ngã bọn hắn. Thôi đi. Ta không tin, huống chi người vũ khí đều rơi vào kho quân giới. Hiện tại tay không tấc sắt, huống chi trong tiệm sách đều là nghiên cứu bí pháp pháp sư. Người một vũ khí đại sư đi vào chỉ có bị sửa chữa phần. Giác bị Thẩm Phi một trận khinh bỉ, sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt Duệ không thể đỡ. Chỉ bằng đám phế vật kia, còn muốn sửa chữa ta? Kiếp sau đi. Thẩm Phi phất phất tay để thủ vệ tu đạo viện binh sĩ cho đi. Nói, tốt, kia biểu hiện ra cho ta nhìn. Đến tột cùng là ngươi tân thủ huấn luyện viên lợi hại, vẫn là lâu dài chìm đắm bí pháp pháp sư lợi hại. Biểu hiện ra liền biểu hiện ra. Giác bị kích động ra chân hỏa. Hắn lớn nhất kiêu ngạo chính là mình chiến sĩ thân phận. Ghét nhất tồn tại liền là những cái kia thân thể yếu đuối. Tay trói gà không chặt cái gọi là pháp sư. Liền kia thể trạng, mình một cước đi lên ít nhất có thể đạp chết 3 cái. Ngươi còn không tin đúng không? Không tin ta liền gọi cho ngươi nhìn. Để ngươi nhìn xem ta vũ khí đại sư giác. Một tay quét ngang thư viện vô địch thủ. Trên tay ngươi cũng không có vũ khí nha. Thẩm Phi mang trên mặt được như ý cười. Giác hơi thở hừ lạnh một tiếng. Vũ khí đại sư 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông. Tiến thư viện ta tùy tiện đoạt một thanh pháp trượng, đều có thể giết bọn này cổ hủ pháp sư không chừa mảnh giáp. Kêu cha gọi mẹ, binh sĩ cho đi. Giác sải bước, hoàn toàn nhìn không ra là cái vai phải xương bả vai bị xỏ xuyên bệnh nhân. Thẩm Phi hoan thiên hỉ địa theo sau lưng. Cái này một đợt nếu có thể thành công, hắn coi như sớm thông quan cấp 20 phó bản. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?